Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 40, quán trọ quá lạc hậu. Viola dáng vẻ để Yaji hảo hảo thưởng thức một lần. Đáng tiếc duy nhất là đối phương cái kia đáng giận hai tay cản ở phía trước. Làm sao cũng vô pháp đi chứng thực một chút lời nói thật giả. Xuất ra bên hông treo lựu đạn, nhẹ nhàng kéo một phát vòng tay. Đối Esper ném tới, dọa, Esper không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là Viola giật nảy mình, lựu đạn nện ở Esper trên thân, đem Esper thẳng tiếp thu vào. Esper không có bất kỳ cái gì phản kháng, trong nháy mắt bị Yaji thu phục. Esper, hệ psychic, 68 cấp, kỹ năng, niệm lực, bức tường ánh sáng, sai sót. Nhìn thấy Esper bị thu phục, Viola mới phản ứng được, viên này lựu đạn liền là Yaji Pokeball. Bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, dùng lựu đạn khi Pokeball, thật sự là tươi mát thoát tục. Nhưng mà từ nơi này cũng có thể thấy được Pokemon đối huấn luyện ra tín nhiệm. Esper đối mặt Yaji ném tới lựu đạn không có chút nào sợ hãi. Nói rõ Esper tán thành Yaji, kiên định cho rằng Yaji sẽ không hại nó. Yaji cố ý tới thu phục con này Esper, cũng chính là Esper loại tính cách này. Đây không phải bình thường Pokemon có thể làm được. Hệ psychic Pokemon so hệ khác Pokemon càng thêm mẫn cảm, càng khó đạt được tín nhiệm của bọn nó. Ngược lại, hệ psychic Pokemon đối huấn luyện ra tán thành càng thêm trực tiếp. Tốt, tới mục đích đã đạt đến. Chúng ta đi thôi. Yaji không nói hai lời quay người chuẩn bị rời đi. Trước kia thường xuyên tại trong đêm tối tiến lên, đen kịt bốn phía đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phanh tương đương vừa dứt lời, một cái thân thể mềm mại lần nữa tiến vào ngực của hắn. Cảm nhận được trên thân thể truyền đến xúc cảm, Yaji trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Viola quả nhiên không có gạt người. Ô tương đương nhanh lên bật đèn a. Ai bảo ngươi tắt đèn? Không biết bản mỹ nữ sợ quỷ sao? Không tranh thủ thời gian mở đèn, có tin ta hay không đánh ngươi? Esper bị thu phục, không có siêu năng lực ủng hộ. Trong phòng ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, bên ngoài ngôi sao lóng lánh. Ở dưới ánh trăng lờ mờ có thể trông thấy Viola thật sâu ôm Yaji dáng vẻ. Bật đèn, ha ha, chỉ sợ là cái kẻ ngu a. Cái gọi là sợ quỷ chính là cho nam sinh đại triển thân thủ cơ hội. Chỉ có đồ đần mới có thể đần độn quan tâm thiếu nữ. Mình đem hết thảy cơ hội đè chết, lấy cớ, hết thảy đều là mượn cớ. Hiện tại bật đèn, trước hết nhất nhảy ra tuyệt đối liền là Viola. Lấy Viola tính cách, nói không chừng trực tiếp mắng to Yaji. Người cái đùa bê, chú cô sinh. Yaji không có trả lời Viola, hai tay trực tiếp ôm lấy đối phương, để khoảng cách của hai người càng thêm gần sát. Tại Viola còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp cúi đầu hôn đi lên. Ô, chấm ngoặc kép, Viola không có phản kháng. Hai tay gắt gao ôm lấy Yaji eo, nhắm lại ánh mắt của mình. Hết sức phối hợp, nhẹ nhàng mở ra chiếc miệng, để Yaji tùy ý làm bậy. Thật lâu, sắp ngạt thở lúc hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Một tia trong suốt ngấn nước đứt gãy, nhỏ xuống tại Viola gương mặt. Viola không có thôi đi, mà là nhìn qua Yaji, trong mắt tất cả đều là mê luyến. 18 tuổi nàng tại thế giới Pokemon tính được là thặng nữ. So với mười mấy tuổi liền ủng có bạn trai tiểu nữ sinh tới nói, Viola chờ đợi cái nào đó ngưỡng mộ trong lòng người xuất hiện chờ thật lâu. Giờ khắc này, trong lòng hài lòng thực hiện, để nàng hạnh phúc vô cùng. Đi thôi, cần phải trở về. Ôm Viola, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, làm sao cũng muốn đổi một cái sạch sẽ gọn gàng, cho đối phương một cái mỹ hảo ban đêm. Không muốn, chúng ta đêm nay liền ở nơi này a. Viola minh bạch Yaji tâm ý, nhưng mà so với quán trọ loại địa phương kia, nàng càng ưa thích loại này tự do không buộc cảm giác. Vừa mới còn đối hắc sắc sợ muốn chết, bây giờ lại chủ động lưu tại cái này trong đêm tối. Trong lòng một ác ma gào thét, quán trọ cái loại người này nhiều địa phương, liền âm thanh cũng không dám phát ra tới. Nơi này tốt bao nhiêu? Muốn làm sao thì làm vậy. Muốn làm sao giống liền làm sao giống. Viola cũng không phải ôn nhu thiếu nữ. Cũng sẽ không yên lặng không nói mừng thầm. Rúc vào Yazi trong ngực. Viola thả ra Suskit. I-beam. Suskit trên không trung trượt. Toàn bộ phòng trực tiếp bị tuyết trắng khối băng bao trùm. Bên ngoài, toàn bộ phòng bị khối băng trùng điệp vây quanh. Không có thiên vương cấp thực lực căn bản là không có cách đánh tan. Bên trong, khối băng thuận phòng lan tràn. Đem cả tòa nhà lầu biến thành tiết trắng băng tiết chi phòng. Chiếu lấp lánh thánh khiết vô cùng. Giữa phòng một cái hình tròn đất trống không có bị đá bao trùm. Suskit ở bên trong ném vô số to lớn khối gỗ. Trở về đi, Suskit. Làm xong việc Suskit trực tiếp bị chạy về Pokebo. Ném sang một bên nơi hẻo lánh. Ấm tương đương hình tròn giữa đất trống khối gỗ bị nhen lửa. Tại băng tuyết bên trong thiêu đốt hỏa diễm xuyên thấu tuyết trắng hàn băng. Làm cho cả phòng biến thành hỏa diễm nhan sắc. Cực băng, hàn tuyết, củi khô, liệt hỏa. Viola ngồi tại bên cạnh đống lửa. Ý cười yên nhiên nhìn qua Yazi. Hồng hồng ánh lửa. Để thân ảnh của nàng tràn đầy cực nóng khí tức. Yazi ở trong lòng âm thầm cảm thán. Pokemon thế giới. Động một chút lại quán trọ cái gì. Quả nhiên quá lạc hậu. Converter. Miss Dux. Cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.